chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2584, chương 2584, không may. Đậu Phộng, muốn hay không ác như vậy? Vương Đại Đông thật sự là khóc không ra nước mắt, vừa mới hắn chỉ là tùy tiện ngẫm lại a. Kết quả hộp đồng toái phiến thì 10 phần khẳng khái thỏa mãn hắn nguyện vọng. Thật đến một cây đao, trực tiếp cắm ở trái tim của hắn phía trên, muốn là thay cái hắn người, đoán chừng thì chết thật rơi. Còn tốt Vương Đại Đông mặc dù không có nội lực, nhưng trái tim bên trong chảy xuôi lấy dòng máu vàng, rất nhanh chính là chữa trị trái tim của hắn phía trên vết thương. Xem ra nguyện vọng không thể loạn hứa, còn tốt hắn chỉ là cầu nguyện đến một cây đao đâm chết hắn, mà không phải 100 thanh đao. Chờ một chút, Đậu Phộng, đó là cái gì quỷ? Vương Đại Đông đột nhiên tròng mắt nổi lên, bởi vì hắn nhìn đến một mảng lớn lít nha lít nhít đồ vật theo ngoài cửa sổ bay tới. Thật đến 100 thanh đao, cái này mẹ nó là phải bị đâm thành cái sàng tiết tấu a. Vương Đại Đông lúc này cũng không lo được mặt mũi, trực tiếp trốn đến Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ sau lưng. Dù sao Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ có kim cương bất hoại chi thân, những thứ này đao tử không làm gì được nàng. Thế mà Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ lại là 10 phần không trượng nghĩa. Ngay tại đao tử sắp đến thời điểm, trực tiếp lách mình né tránh. Ta nói, Vương Đại Đông chỉ tới kịp trách mắng hai chữ, sau đó liền bị 100 thanh đao tử cho đâm trúng. Mỗi một cây đao đều thật sâu vào thân thể của hắn, sau đó đem hắn đinh ở trên tường. Ta đây chính là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi nhìn, cái này ria mép đều dài hơn lớn lên đây. Đoan Mộc Tinh Nhi nhìn lấy Vương Đại Đông một mặt u oán biểu lộ, một bộ ta đây là vì muốn tốt cho ngươi bộ dáng nói ra. Vì lông để hộp đồng toái phiến thực hiện một cái đối với mình có lợi nguyện vọng, cần nguyện vọng đủ mãnh liệt mới có thể thực hiện, mà thực hiện đối với mình có hại nguyện vọng, tùy tiện ngẫm lại liền có thể thực hiện, thật sự là tất chó. 100 thanh đao tử, mỗi một đao đều đâm xuyên Vương Đại Đông thân thể, đem hắn buộc thành chân chính con nhím. Tuy nhiên hắn có dòng máu vàng có thể tự lành, nhưng là đau a. Quả nhiên hữu hiệu a. Đoan Mộc Tinh Nhi nhìn lấy bị tạc thành con nhím hết sức hài lòng gật gật đầu. Vương Đại Đông hận không thể một bàn tay đập chết Đoan Mộc Tinh Nhi. Như thế đặc biệt đến cùng là ai giao cho nàng hố cha phương pháp? Lại là muốn thông qua tự mình hại mình đến tiêu trừ tác dụng phụ. Tuy nhiên tiếp nhận trăm đao xuyên thân thống khổ, nhưng Vương Đại Đông lại nhìn đến hy vọng, bởi vì hắn mặt đã biến, trừ da thịt trắng chút, thịt non chút, cơ hồ biến thành hắn nguyên lai bộ dáng, nhưng trên thân thể cũng không có quá lớn cải biến, riêng là cái kia 36D vẫn như cũ thẳng nhổ. Bất quá cứ như vậy, Vương Đại Đông xem ra thì càng quái dị hơn. Rõ ràng là một trương nam nhân mặt, nhưng thân thể lại là thân thể nữ nhân. Cái này tác dụng phụ cũng quá cường đại a. Bị trăm đao xuyên thân, cũng chỉ là khôi phục nửa gương mặt mà thôi. Muốn không, ngươi thử lại lần nữa nhìn, còn có hay không càng chuyện xui xẻo. Đoan Mộc Tinh Nhi tay nhỏ nâng cái má, giật dây nói, một mặt hưng phấn, tựa hồ Vương Đại Đông càng là không may, nàng thì càng cao hứng. Vương Đại Đông sắp sụp đổ, cái này đều bị trăm đao xuyên thân, còn có so đây càng thảm sao? Bất quá vì khôi phục bình thường, hắn không thèm đếm xỉa. Kết quả là, bắt đầu các loại người xui xẻo sinh. Cái gì ăn cơm kém chút bị nghẹn chết, uống nước kém chút bị sặc chết, đi ra ngoài bị xe đụng, bị trên lầu rơi xuống chậu hoa đập trúng, nhiều không kể xiết. Tóm lại, hôm nay Đông ca cơ hồ đem cả đời này đều khó có khả năng không may toàn ngã. Hắn đều đã chết lặng, dứt khoát để bão táp đến càng thêm mãnh liệt chút đi. Bành, tại công viên bên trong, Vương Đại Đông bị một cỗ nhỏ xe con đụng bay. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ngươi có sao không? Xe con nhỏ phía trên đi xuống một cái nữ tài xế. Một mặt bối rối, ai, nữ tài xế hại người a? Nhìn lấy bị đâm đến ngã trong vũng máu Vương Đại Đông. Người chung quanh tất cả đều lắc đầu. Có thể đem xe chạy đến trong công viên đến. Cô gái này tài xế kỹ thuật cũng là không có người nào. Nữ tài xế sắp khóc. Ta thật không có đem chân ga làm phanh lại dẫm. Ta cũng không đánh lửa. Xe chính mình đã lái đến. Xe chính mình mở. Ngươi cho chúng ta ngốc a? Đúng đấy. Mau nhìn xem. Người đều đụng biến hình. Thật thảm. Trong đám người phát ra một trận thổn thức thanh âm. Vương Đại Đông xích đu lắc đứng lên. Cảm giác hoa mắt váng đầu. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Nhìn lấy Vương Đại Đông máu me đầy mặt. Nữ tài xế đều sắp bị dọa sợ. Thế mà, Vương Đại Đông lại đối với nữ tài xế giơ ngón tay cái lên. Đụng tốt, nói xong, siêu siêu vẹo vẹo hướng về công viên đi ra ngoài. Tất cả mọi người mộng bức. Cô gái này tài xế đem chân ga làm phanh lại dẫm cũng coi như. Cái này bị đâm đến người là đầu bị đụng hư sao? Vậy mà nói đụng tốt. Bành, Vương Đại Đông vừa đi hai bước. Một quả không biết từ chỗ nào bay tới quả bóng gôn bành một tiếng nện ở trên đầu của hắn. Nhìn đám người một trận tắc lưỡi, gia hỏa này cũng quá thảm a. Vừa mới bị xe đụng, lúc này mới không đi hai bước, lại bị quả bóng gôn cho nện. Cái này vẫn chưa xong. Vương Đại Đông vừa mới té ngã trên đất, đỉnh đầu biển quảng cáo lại rơi xuống. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này. Người này chẳng lẽ là bị suy thần chiếm hữu? Vương Đại Đông lần nữa giãy giụa lấy theo dưới biển quảng cáo leo ra. Sau đó hướng về xem náo nhiệt người nhếch miệng cười một tiếng. Rất rõ ràng, lúc này tất cả mọi người đem Vương Đại Đông cho làm thành ngu ngốc. Hoặc là nói đầu bị nện ngốc. Vương Đại Đông cảm thấy tự mình xui xẻo không có gì. Có thể ảnh hưởng đến người khác thì không tốt. Dứt khoát một người hướng về ngoại ô đi ra ngoài. Ong ong, một trận động cơ tiếng oanh minh từ không trung truyền đến. Là một trận nước Mỹ máy bay chiến đấu. Không tốt, máy bay đột nhiên mất khống chế. Tất cả máy móc toàn bộ mất linh. Khoang điều khiển bên trong vang lên cơ trưởng thất kinh thanh âm. Đổi tay động, dùng tay cũng mất linh. Không tốt, chúng ta muốn máy bay rơi. CMN, tại sao có thể như vậy? Có mấy chục năm điều khiển máy bay chiến đấu kinh nghiệm lão người điều khiển. Lúc này trong lòng có ngàn vạn dương đà tại băng đằng. Mở mấy chục năm máy bay, đều không có gặp phải như thế quái sự tình. Tự động dùng tay hoàn toàn biến mất linh. Nhanh, bắn ra. Cũng may tại máy bay rơi trước. Hai tên phi công toàn đều thành công bắn ra đi. Trơ mắt nhìn lấy bộ kia thoạt nhìn không có bất cứ dị thường nào máy bay chiến đấu hướng về hắn. Đụng tới, Vương Đại Đông đã chết lặng. Oanh, máy bay chiến đấu chuẩn xác không sai rơi xuống tại Vương Đại Đông đỉnh đầu. Mấy phút đồng hồ sau, một hỏa nhân theo máy bay thi thể bên trong leo ra. Ta phải ngã nấm mốc, ta phải ngã trên đời này lớn nhất nấm mốc. Vương Đại Đông ngửa mặt lên trời gào thét. Ta đi, nhìn xa xa đây hết thảy Đoan Mộc Tinh Nhi ra mặt nhịn không được một trận nhúc nhích. Mặc dù biết Vương Đại Đông làm là như vậy vì tiêu trừ hộp đồng toái phiến tác dụng phụ. Có thể đây cũng quá thụ ngược đãi đi. Quả thực một thụ ngược cuồng a. Cứ như vậy, chỉ cần theo Vương Đại Đông đỉnh đầu đi qua máy bay hết thảy mất linh. Toàn bộ tất cả đều rơi xuống. Thậm chí, liền theo đỉnh đầu hắn đi qua gạo sao sao sự tình vệ tinh đều đột nhiên thoát ly quỹ đạo. Rơi xuống, ngắn ngủi nửa ngày thời gian. Nước Mỹ rơi xuống máy bay chiến đấu. Máy bay do thám, máy bay trực thăng, vệ tinh, nhiều không kể xiết. Mà lại, 10 phần quỷ dị là tất cả phi hành khí, tất cả đều rơi về phía một chỗ.